Bạo Chúa, chương 254, biến đổi một phần. Góc truyện audio.com. Cyrax lúc này đang cõng Jane trên lưng đứng giữa ranh giới sinh tử thì cũng không có nhiều cố kỵ giữa bọn họ được nữa. Kể từ khi bị chém đứt thần thuật, Jane cứ rơi vào trạng thái uể oải kiệt quệ này mãi. Chưa thể hồi phục được. Theo như những gì cô nàng nói, thì Jane đã bị phản phệ lại khi thần thuật bị đánh gãy. Thần thuật cực kỳ khó để ngắt đứt, và một khi hiện tượng đó xảy ra, thì linh hồn của tín đồ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Hiện tại Jane chỉ có sức lực như một cô gái bình thường. Muốn tự bỏ trốn cũng khó, chẳng còn cách nào khác. Cyrax buộc lòng phải mang cô nàng theo trên lưng. Điểm đáng chết nhất là thanh kiếm của Jane từ chối không cho Cyrax chạm vào. Có vẻ như nó được yểm bằng nhiều loại thần thuật nào đó. Trong khi Cyrax được coi là trận doanh bóng tối, anh sao anh không bỏ tôi xuống mà chạy trốn? Câm mồm đi, tôi đã nói rồi, Cyrax này nợ cô một lần. Vậy thì tôi sẽ phải giúp cô thoát bằng được khỏi thế giới này để trả nợ. Cyrax thở hồng hộc như một con trâu nước, hai chân vung thoăn thoắt. Hơn ai hết, Jane có thể hiểu rõ nỗi vất vả của gã khổng lồ trông tục tằng nhưng lại vô cùng tốt bụng này. Hai bàn tay cô, cùng với phần áo váy trước ngực giờ đã ướt sũng trong mồ hôi lưng của Cyrax là đủ hiểu hắn đã hoạt động điên cuồng như thế nào trong 3 ngày vừa. Rồi, chỉ tiếc rằng Cyrax không có cách nào mọc ra một con mắt thứ 3 sau gáy. Để có thể nhìn thấy nụ cười mỏng manh nhưng đầy vui vẻ của nàng thánh nữ dự bị. Sau Drake, Cyrax là người đàn ông thứ 2 đối xử tốt với cô như vậy. Và nói đi nói lại thế nào thì Jane cũng còn quá trẻ. Quá trẻ để có thể tỉnh táo trong những rung động đầu đời. Thật may, hay chỉ tiếc, là Cyrax lại không phải là một kẻ phù hợp cho lắm. Hắn có vấn đề khá nghiêm trọng về tâm lý, thể hiện qua sự bất ổn cảm xúc, và luôn muốn tìm một chỗ dựa tinh thần. Đó là lý do vì sao Cyrax có thể yêu rất nhanh một cô gái. Để rồi mỗi lần như vậy, trái tim hắn lại xuất hiện thêm một vết dao đâm. Trải qua 2 lần nếm trải tình trường, Cyrax bắt đầu thận trọng hơn. Hắn hiểu rất rõ tình trạng của bản thân, và hắn có ý thức khắc chế những cảm xúc của mình. Hắn không chắc chắn lắm về cảm xúc lúc này của Jane. Song qua vài ngày tiếp xúc, Cyrax khẳng định cô nàng này còn chưa hiểu rõ sự đời. Một cô gái ngây ngô trong trắng như thế này, nếu như hắn thật sự muốn nhuốm bẩn cô thì cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Song Cyrax không phải là người như vậy, hắn chưa bao giờ là một kẻ phụ bạc, và lại càng không phải một gã si khát tình, cứ cho là cảm xúc của hắn với Jane tới một lúc nào đó sẽ phát triển thêm đi. Thì Cyrax cũng sẽ là người chủ động cắt đứt mối quan hệ này. Hãy nhìn lại Jane Audrey mà xem, cô là một nhân viên thần chức, lại thuộc đội thẩm phán chuyên phụ trách thanh trừng tà ác. Còn hắn thì sao, một kẻ lang thang, không tiền bạc sự nghiệp, lại bị bóng tối đồng hóa cơ thể, nếu như không phải vì cả hai đang kẹt trong thế giới xa giam, thì có lẽ Jane đã bắt hắn về đem lên cọc thiêu rồi. Chứ làm gì có chuyện tiếp xúc để hiểu nhau hơn như thế này. Cyrax nhìn sang bên trái, bóng ma đó đang lướt theo bọn họ, nhẹ nhàng như một cơn gió, lẩn khuất phía sau những rặng cây. Cyrax không thể dừng lại có nghĩa là chết. Thông điệp của bóng ma rất rõ ràng, sau hàng chục trận chiến diễn ra với người thua luôn là hắn. Cyrax không rõ đoàn của Gatrix đi tới tòa thành này mất bao lâu. Có điều 3 ngày 3 đêm chạy thục mạng như vậy khiến Cyrax không khỏi nghĩ. Có lẽ hắn có thể đuổi kịp Gatrix chăng? Lúc đó với trí tuệ của con Goblin, hắn tin rằng mình có thể thu phục được con yêu nghiệt này. Cánh cổng của tòa thành đã dần hiện ra trước mắt Cyrax. Chỉ bằng một cái nhìn, Cyrax đã hiểu rõ có thứ gì đó sai sai ở khu vực này. Mọi thứ phía trước giống như một bức tranh ảo lập thể. Bởi nó quá tĩnh, không có động vật, cành lá không hề lắc lư, và Cyrax thậm chí còn không thấy cả những đám mây trôi đi trên trời. giống như thể trước mặt hắn là một tấm bình phong, là mặt cỏ lấp trên hố, chờ đợi Cyrax đạp vào bẫy. Vấn đề nằm ở chỗ, Cyrax không thể không đạp vào cái bẫy ấy. Hắn có thể cảm nhận rõ cái nhìn lạnh lẽo đầy sát khí của bóng ma dán chặt vào lưng. Nếu như hắn dám quay đầu, Cyrax khẳng định bóng ma đó sẽ bung toàn lực, và khi đó mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản như đánh thua bỏ chạy được nữa đâu. Cảm giác bất lực, uất ức, khuất nhục trào lên khắp trong người Cyrax, khiến hắn không thể không quay đầu lại. Cyrax ném cho bóng ma một cái nhìn tràn đầy oán hận. Trước khi bị tử giới nuốt chửng, chỉ là một bước chân. Thế nhưng sự khác biệt giữa hai thế giới tựa như thiên đường và địa ngục vậy. Nếu như thế giới Sa Giam mang theo đầy đủ màu sắc, nóng nực mà ẩm ướt, tràn ngập sinh khí, thì tử giới lại cô đơn vô cùng. Khung cảnh của tử giới vừa hoang vu điêu tàn, vừa đỏ quạnh quạch như hấp hối trọng thương. Chỉ ít thì nhiệt độ trong không khí cũng không quá nóng hay quá lạnh, mà rất thoải mái. Thật ra Cyrax đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi tiến vào thế giới này. Nhưng khung cảnh trước mặt hắn khiến Cyrax không khỏi than nhẹ. Hắn đứng ngây người ra trong tuyệt vọng, khi trước mặt hắn là hàng đàn hàng lũ xác sống, con nào con nấy cũng mắt sáng quắc, nước dãi chảy ròng ròng, nhìn hao háo vào hai miếng mồi trước mặt, chúng gầm lên một tiếng. Trước khi cả đàn chạy marathon tới chỗ Cyrax, Cyrax bình tĩnh đặt rên xuống đất, hắn có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt cô, và cả trong hình ảnh phản chiếu của hắn trong đôi mắt ấy nữa. Sự tức giận như một ngọn lửa nhỏ, vốn mãi cháy âm ỉ trong lòng Cyrax, giờ như được tưới thêm dầu, bùng lên mạnh mẽ, từ trên cơ thể lực lưỡng tràn đầy sức mạnh của Cyrax. Những hình xăm bắt đầu lóe sáng lên, lúc ban đầu, chúng chỉ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu nhẹ nhàng, nhưng càng lúc, những ánh sáng này càng mãnh liệt không thể nào. Rên thều thào, há hốc miệng, tên quái vật này, hắn đang tìm cách tự phá vỡ phong ấn của bản thân, giải phóng ra sức mạnh tà ác nhằm cứu giúp bọn họ trong cơn khốn cảnh này. Và trong giây phút ấy, rên trần trừ, sự hy sinh của Cyrax, nói gì thì nói, cũng khiến cho rên rất cảm động. Cô dù sao cũng là người, vẫn có trái tim, vẫn có cảm xúc chứ nào phải khối băng cho cam. Ngày thường cô giấu cảm xúc khỏi mắt thế nhân như một cách bảo vệ mình. Chứ rên cũng chỉ là một cô gái trẻ, cô cũng muốn được vui cười, được yêu thương, nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ của thánh nữ dự bị chẳng khác nào tảng đá đè nặng lên đôi vai gầy của người thiếu nữ tội nghiệp ấy. Cô chỉ là một đứa trẻ, nhưng bị những người lớn ép phải lớn lên thật nhanh và theo cách của họ. Một giọt nước mắt lăn dài trên má rên lúc nào không hay. Khi hình ảnh người đàn ông lực lưỡng kia dần dần biến đổi. Đầu tiên là cánh tay phải của anh ta. Nó to dần lên, mọc ra những vuốt nhọn đầy hung tợn. Mỗi khi Cyrax vung tay, nó sẽ toạch một cách dễ dàng hàng đống xác sống đang lao về phía hắn. Ồ, rên chợt nhận ra. Cyrax chỉ biến đổi có mỗi cánh tay phải. Chỉ khi bị một con xác sống tương đương với đấu sĩ cấp trung, Cyrax mới phải tạm biến đổi cánh tay trái để đón đỡ. Giống như anh ta đã khống chế được phần nào đó quá trình biến thân rồi vậy. Cứ thế, Cyrax thể hiện ra một chiến lực hết sức kinh người, khi có thể dễ dàng đánh bại nhiều đối thủ ngang cấp cùng một lúc. Dường như cơ thể bóng tối đã ban cho hắn một năng lực chiến đấu vô cùng tuyệt vời. Chỉ có điều cái giá phải trả tiếp theo liệu Cyrax có thể thừa nhận. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ bình nguyên đã không còn bất cứ con xác sống nào. Chỉ còn Cyrax với hai cánh tay bị biến đổi đang đứng thở hổn hển, cùng với một rên suy yếu dựa lưng vào phiến đá gần đấy. Cyrax quay phát lại, và toàn thân rên như rơi xuống hầm mộ hàn băng. Đôi mắt của hắn ta giờ long sòng sọc, tràn ngập hung dữ và điên cuồng. Cyrax gầm lên, lao phát về rên, cánh tay phải kết thành chảo, bổ úp từ trên xuống, làm ơn tỉnh lại đi Cyrax. Rên gào lớn, trong tay nắm chặt một vật, đừng quên rằng Drake đã mua cho cô rất nhiều món đồ bảo mệnh từ chỗ Veronica. Ví dụ như viên bi màu tím trong tay Jen chẳng hạn. Nếu như cô ném nó ra, nó sẽ tạo thành một làn khói màu tím, làm giả yếu tất cả mọi sự vật trong vùng ảnh hưởng. Đây là giải pháp cuối cùng của Jen, bởi cô không muốn làm tổn thương Cyrax. Nếu như gã đấu sĩ biết được về sự ngây thơ của Jen Audrey, thì bản thân cô cũng có dịp được quan sát Cyrax tận mắt. Theo nhận định của nàng thánh nữ, Cyrax là một người tốt, dù rằng anh ta rất hay cáu gắt phạt, lại bị bóng tối đồng hóa, nhưng Cyrax vẫn là một người lương thiện, trái tim của anh ta ấm nóng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần đời của mình, và nếu như có thể, Jen không muốn Cyrax phải chết ở đây. Những âm thanh của Jen dường như có một hiệu quả nhất định. Khi Cyrax bỗng dưng khựng lại, bàn tay khổng lồ của hắn chỉ còn cách đầu cô có một đoạn. Tức là nếu như cô thật sự ném viên bi nguyền rủa đó ra, ngay cả bản thân cô cũng sẽ trúng chiêu. Có điều Jen lựa chọn tin Cyrax một lần, và cô đã cược thành công. Chỉ thấy Cyrax lảo đảo, ngồi phịch xuống. Hai tay biến trở lại trạng thái bình thường. Hắn bỗng dưng đưa hai tay lên ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ vậy. Cách chương.